Ngự Tứ chỉ vỗ lên vai cô ý muốn trấn an. Lăng Tiêm Hà đi đến, nhìn hướng Ngọc Ngân rời đi, lo lắng nói: Ngự Tứ, con lên xem Ngọc Ngân đi. Vâng. Ngự Tứ buông Cố Duyên ra đi lên tầng. Tình Nhi. Lăng Tiêm Hà cũng lo lắng cho Cố Duyên, cẩn thận nắm tay cô. Mẹ, con không sao. Cố Duyên nắm lại tay bà ngồi lên sofa, mặc dù trong lòng rất loạn nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Cô không muốn để mọi người đang lo lắng cho Ngọc Ngân lại còn phải lo lắng cho cô. Phòng khách thở dài nói: Muốn xử lý công bằng mọi chuyện quả thật quá khó rồi. Hai ta đã cố gắng hết sức nghĩ xem đối tốt với Ngọc Ngân thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bị nó nói bọn ta thiên vị. Thực sự không nghĩ tới mọi chuyện lại trở nên như vậy. Ông à, ông còn không hiểu sao? Thứ nó muốn là Ngự Tứ. Đáng tiếc Ngự Tứ chỉ có một. Phòng khách nói xong thì im lặng. Cô đang nghĩ mình trở về rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng cô muốn chắp tay đưa Ngự Tứ cho Ngọc Ngân. Cô căn bản không làm được, đặc biệt là khi nghe thấy câu sau của Ngự Tứ. Đúng vậy, vì sao Ngự Tứ chỉ có một? Khi Ngự Tứ vào phòng của Ngọc Ngân, cô đã không còn khóc nữa, khóe mắt ửng đỏ ngồi trên sofa. Ngự Tứ đi đến ngồi đối diện với Ngọc Ngân, im lặng, nhất thời không biết nên nói gì an ủi cô mới thích hợp. Ngọc Ngân liếc nhìn anh cười nhạt. Anh đang làm gì vậy? Sợ tôi nhảy lầu sao? Yên tâm đi, lúc nhỏ cuộc sống đau khổ như vậy cũng trải qua rồi, giờ trưởng thành rồi, có còn gì chưa trải qua đâu. Cô ta dừng một chút nói: Anh có biết lúc nhỏ tôi đã trải qua thế nào không? Mẹ tôi dẫn theo tôi tái hôn, người cha kế ngày nào cũng đánh mắng tôi, nhưng lại vô cùng cưng chiều đứa con của ông ta. Hai đứa bé đó kiêu căng ngang ngược, vô cùng độc ác. Mỗi lần cha dượng tôi đánh tôi, chúng đều đứng cạnh đổ thêm dầu vào lửa, chỉ lo cha dượng không đánh chết tôi. Năm 10 tuổi có một lần, con gái của ông ta chửi tôi là đồ con hoang. Tôi tức giận để cô ta từ tầng 7 xuống, cô ta ngã chết. Ngọc Ngân nghe thấy tiếng hít thở của Ngự Tứ, liếc nhìn anh. Không phải anh từng nói người đáng chết nên chết sao? Ngọc Ngân. Ngọc Ngân cắt đứt lời anh, tiếp tục nói: Sau đó cha dượng tôi đánh tôi thừa sống thiếu chết. Sau đó có một người hàng xóm đến ngăn ông ta lại, nói với ông ta tôi khá giống với con gái của một người nhà giàu, mà vừa hay người giàu có kia đang tìm một người con gái như vậy. Cha dượng tôi liền bán tôi cho nhà họ Phong, cầm một khoản tiền lớn chuyển đi nơi khác. Trong ấn tượng của tôi, một đứa bé bị bán đi đều rất bi thảm. Có thế nào cũng không ngờ nhà họ Phong lại là gia đình giàu có như vậy, càng không ngờ người nhà họ Phong lại đối xử với tôi tốt như vậy. Vậy nên em phải sống thật tốt, đừng phụ lòng cưng chiều thương yêu của họ đối với em. Ngự Tứ dịu dàng nói. Ngọc Ngân lại đột nhiên cười nhạt. Ngự Tứ, anh nhầm rồi. Từ khi bắt đầu, họ đã xem tôi là thế thân của Phong Thanh, cưng chiều tôi, thương yêu tôi, mang tôi về nhà cũng là để có thể chữa khỏi bệnh cho bà Phong. Anh tưởng rằng bao nhiêu năm qua tôi sống rất hạnh phúc, rất thoải mái sao? Để có thể khiến cho bọn họ vui vẻ, giữ chắc vị trí cô chủ nhà họ Phong, tôi ép buộc bản thân mình thay đổi thói quen sống, tính cách và sở thích của mình, thậm chí còn lén phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài, chính là để giống cô ta thêm một chút. Ngự Tứ cười khổ trong lòng, chẳng trách lúc trước khi nhìn thấy Ngọc Ngân ở nhà họ Phong, anh lại không chút nghi ngờ thân phận của cô ta. Trước đây khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Ngân, khi anh đến dự tiệc mà Phong Hách tổ chức cho Ngọc Ngân, Ngọc Ngân vui vẻ nhào về phía anh, ôm lấy anh gọi anh Phong Tùy, rất giống với Phong Thành năm đó. Sau đó không chút thấp thỏm nhớ mong, chuyện đương nhiên đó là hai người yêu nhau. Thực ra tôi biết người anh thích là Phong Thanh, nhưng tôi không quan tâm. Tôi tin rằng cả đời này sẽ diễn tròn vai diễn Phong Thanh này. Khi tôi có được tất cả, nhưng cô ta lại trở về. Cô ta cứu tôi, cho tôi hy vọng, nhưng lại cướp đi mọi thứ của tôi, bao gồm cả tình yêu tôi không buông bỏ được. Anh nói xem, tôi nên cảm ơn cô ta hay nên hận cô ta đây? Ngọc Ngân nhìn anh, đáy mắt hiện lên sự đau khổ tột cùng. Ngự Tứ cụp mắt một lúc sau mới nói, Duyên Duyên là người lương thiện, cô ấy không muốn tổn thương em. Lúc đầu lấy anh cũng không phải là chủ ý của ông ấy. Hy vọng em đừng hận, đừng oán cô ấy. Vậy tôi nên hận ai? Hận anh bạc tình phụ lòng tôi sao? Anh rất thông cảm với cảnh ngộ của em, cũng rất đau lòng cho em. Hy vọng em có thể sống tốt, nhưng những thứ này không phải là yêu. Anh và Duyên Duyên sẽ không chia tay. Ngọc Ngân kích động hét lên. Là vì cô ta là con gái ruột của Phong Hách sao? Là vì xuất thân của cô cao quý hơn tôi sao? Cô ta lương thiện hơn tôi, cô ta... Ngự Tứ nhìn cô ta chằm chằm lắc đầu. Không phải. Vậy là gì? Không có lý do, chỉ là yêu cô ấy, bất giác yêu cô ấy. Ngọc Ngân hít sâu một hơi, quay mặt sang chỗ khác. Anh đi đi, quay về bên người anh yêu đi. Chỉ cần em bằng lòng, sẽ có một ngày em sẽ gặp được người tốt hơn anh, một người toàn tâm toàn ý sống vì em. Ngự Tứ đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của cô. Cố Duyên ngồi trong phòng ngủ nín thở nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe thấy bước chân của Ngự Tứ thì lập tức đứng dậy. Ngự Tứ đi vào bộ dáng không biết làm thế nào. Anh ngồi xuống bên cạnh Cố Duyên, thuận thế kéo cô ngồi lên ghế không nói lời nào. Cố Duyên rót nước cho anh, cẩn thận hỏi. Ngọc Ngân sao rồi? Thực ra khi nhìn thấy vẻ mặt của Ngự Tứ, cô đã có thể đoán được Ngọc Ngân nhất định không ổn lắm. Trong lòng cô lại càng thắt chặt lại. Ngự Tứ cầm tay cô nhẹ nhàng nói. Cho cô ấy thêm chút thời gian, sẽ nghĩ thông suốt thôi. Cố Duyên gật đầu, chỉ có thể đợi xem sao. Ngự Tứ bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đây chính là chỗ khác nhau giữa em và Ngọc Ngân. Cô ấy không thích mình chịu ấm ức để tọa nguyện cho người khác. Ấm ức cầu toàn không phải là phẩm chất tốt, đặc biệt là trong tình cảm. Nhớ rõ chưa? Cố Duyên gật đầu, cô biết Ngự Tứ đang nói đến chuyện bỏ đi ngày hôm nay của cô. Ngọc Ngân nhất định sẽ rất đau lòng. Trong lòng Cố Duyên dâng lên sự đồng cảm. Cảm giác mất đi người mình yêu, cô đã trải qua không chỉ một lần, cũng rất hiểu nỗi đau này. Ngự Tứ cười cười. Đây chính là nguyên nhân vì sao mấy ngày nay anh không dám rời khỏi cô ấy. Em hiểu. Cố Duyên nhìn anh, khuôn mặt nghiêm túc. Biết là tốt, hiểu được là tốt rồi. Ngự Tứ nhìn thẳng vào mắt cô yên lòng. Sáng sáng hôm sau, Cố Duyên đang làm bữa sáng cùng chị Trần ở dưới tầng. Lăng Tiêm Hà và Phong Hách xuống tầng, Ngự Tứ cũng đi xuống, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Ngọc Ngân đâu. Lăng Tiêm Hà nhìn xung quanh hỏi chị Trần. Ngọc Ngân đâu? Vẫn chưa dậy sao? Vẫn chưa, chị Trần đáp. Lăng Tiêm Hà suy nghĩ một hồi nói với Ngự Tứ. Ngự Tứ, con lên xem Ngọc Ngân, thuận tiện gọi nó xuống ăn sáng. Ngự Tứ gật đầu, vừa muốn lên tầng, bóng dáng của Ngọc Ngân đã xuất hiện. Cô ta đứng trên tầng 2, gương mặt mang theo ý cười. Một chút dấu hiệu tức giận cùng hiu quạnh cũng không có. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, im lặng nhìn chằm chằm vào Ngọc Ngân, đợi hành động cùng lời nói tiếp theo khi cô ta đi xuống. Trong tưởng tượng của mọi người, chắc hẳn cô ta sẽ giận dữ, đau lòng, cực đoan, giống như hôm qua. Ngọc Ngân, Lăng Tiêm Hà cẩn thận mở miệng gọi. Mẹ, buổi sáng tốt lành. Ngọc Ngân chào, lập tức liếc nhìn mọi người. Cả nhà buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Lăng Tiêm Hà bước lên đón, kéo cô quan tâm hỏi. Con không sao chứ? Ngọc Ngân lắc đầu cùng cô đi xuống tầng, mỉm cười đứng trước mặt mọi người. Con không sao rồi, cũng nghĩ thông suốt rồi. Ngự Tứ nói đúng, tình yêu không thể cưỡng cầu, con lựa chọn từ bỏ còn có. Cô áy náy nhìn Phong Hách và Lăng Tiêm Hà nói. Cha, mẹ, hôm qua con quá kích động, nói những lời không nên nói, con xin lỗi. Lăng Tiêm Hà vô cùng vui vẻ kéo tay cô gật đầu. Không sao, cha mẹ sẽ không trách con, chỉ cần con có thể vui vẻ, cha mẹ cũng vui rồi. Cảm ơn mẹ. Ngọc Ngân nói xong lại đi đến trước mặt Cố Duyên. Tỉnh Nhi, là tôi, cô cứu tôi khỏi tầng hầm, cảm ơn cô, chúc cô và Ngự Tứ hạnh phúc. Cố Duyên nhìn nụ cười trên khuôn mặt Ngọc Ngân, trong lòng có cảm giác không sao thích ứng được. Ngọc Ngân như vậy quá xa lạ, trái ngược với lời đồn. Sao vậy? Cô đang giận tôi sao? Ngọc Ngân nhìn cô chằm chằm, chậm rãi hỏi cô. Cố Duyên vội vàng lắc đầu. Không, không có. Nếu không sao chúng ta không mau chóng ăn sáng đi? Phòng Hách cười gọi mọi người cùng vào phòng ăn ngồi xuống. Gia đình hòa thuận, mọi chuyện đều vui vẻ. Hy vọng Ngọc Ngân và Thanh Nhi có thể sống chung với nhau, giống như chị em ruột. Cha, con biết rồi. Ngọc Ngân ngoan ngoãn đồng ý, Cố Duyên cũng gật đầu theo. Sự hòa thuận bao quanh bàn ăn, Lăng Tiêm Hà không ngừng gắp thức ăn cho Cố Duyên và Ngọc Ngân. Cố Duyên không có khẩu vị, tùy ý ăn vài miếng thì để bát đũa xuống chuẩn bị rời chỗ. Ngự Tứ đột nhiên nói với Phòng Hách và Lăng Tiêm Hà. Cha mẹ, nếu Ngọc Ngân đã không sao rồi, con và Duyên Duyên cũng nên chuyển đi. Ồ, định chuyển đi đâu? Phòng Hách hỏi.